Ác nữ thấy sinh vương hảo hảo. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả gia nhân và nha hoàn ở xung quanh cũng đều trở nên hoảng loạn đến mức phải luống cuống cả chân tay. Huyện xấu xa của Thẩm Vân Giao và Tiêu Tử Húc, lại thêm vào đó là việc thánh chỉ của hoàng thượng đột ngột được giáng xuống, rồi lại còn bị làm nhục một cách công khai ngay trước mặt của biết bao nhiêu người, như vậy từng lớp áp lực nặng nề như những ngọn núi khổng lồ cứ thế mà đè nặng lên trái tim của phụ thân, khiến cho ông không thể nào chịu đựng nổi nữa, rồi cứ thế mà ngất lịm đi, hôn mê bất tỉnh. Tất cả mọi người đều trở nên rối loạn cả lên, mẫu thân thì cứ khóc nức nở không ngừng mà lay gọi người ông. Lão gia, người mau tỉnh lại đi. Lão gia ơi, việc truyền đạt thánh chỉ vốn dĩ phải được diễn ra một cách vô cùng trang nghiêm, vậy mà cuối cùng lại xảy ra một biến cố động trời đến như thế này. Vị thái giám khẽ nhíu mày lại, rồi lùi ra sau một bước, trong đôi mắt của ông ta tràn ngập một vẻ kinh miệt, khinh thường, như thể đang sợ hãi sẽ bị vạ lây bởi một điều gì đó xui xẻo, không may mắn nào đó vậy. Giọng nói của hắn ta sắc lẻm như một lưỡi dao, thật là, còn ra cái thể thống gì nữa cơ chứ? Thẩm phủ ngày hôm nay lại có thể xảy ra chuyện như vậy, thực sự là đã mất hết cả mọi quy củ rồi. Sau đó, hắn ta lại liếc mắt nhìn một vòng xung quanh, thấy rằng không còn có ai có thể đứng ra để chủ trì được tình hình nữa, bèn tỏ ra vô cùng bực bội mà quát lớn lên rằng: còn đứng ngây ra đó để làm gì nữa hả? Mau chóng đưa lão ra nhà các ngươi đi tìm đại phu ngay đi. Thánh chỉ đã được ban xuống rồi, thẩm tướng quân cũng đã tiếp chỉ xong, 3 ngày sau bắt buộc phải xuất chinh. Nếu như làm lỡ mất việc quân cơ nơi biên cương, đó chính là một trọng tội có thể bị mất đầu đấy. Nói xong những lời đó, hắn ta liền bước những bước chân nhỏ nhặt, rồi xoay người lại mà rời đi. Cả thẩm phủ đều dõi theo bóng lưng của vị thái giám ấy, ngay trong chính khoảnh khắc đó. Tuyệt nhiên không một ai dám cất lên tiếng nói nào cả. Toàn bộ khung cảnh chìm trong một nỗi tĩnh lặng đến ngột ngạt và một sự kinh hoàng đến tột độ. Toàn bộ thẩm phủ lúc này chìm trong một mớ hỗn loạn không thể tả xiết. Vị quản gia phải liên tục cúi người trước các vị khách quý, giọng nói vô cùng thành khẩn. Ngày hôm nay thực sự đã làm phiền đến các vị rồi, lão gia nhà chúng tôi đột nhiên lại ngất xỉu, trong phủ trên dưới đều đang vô cùng hỗn loạn, quả thực là không thể nào tiếp đón các vị một cách chu toàn được. Kính mong các vị hãy rộng lòng lượng thứ, tạm thời xin mời các vị hồi phủ, vào một ngày khác. Thẩm phủ chúng tôi nhất định sẽ đích thân đến tận cửa để tạ lỗi với các vị. Những vị khách khứa sau khi nghe thấy những lời đó cũng đều lần lượt đứng dậy ra về. Trong lòng của bọn họ tuy rằng vẫn còn đầy ắp sự tò mò và nỗi nghi hoặc về cái màn kịch đầy bất ngờ vừa mới diễn ra này, thế nhưng bọn họ cũng hiểu rõ rằng vào lúc này không tiện để mà nấn ná ở lại thêm nữa. Cùng lúc đó, mấy vị vú nuôi lớn tuổi trong phủ cũng chẳng hề nể nang gì mà kéo phát Thẩm Vân Giao đang nằm sóng xoài dưới đất dậy. Vào lúc này, ả ta đã hoàn toàn không còn chút khí thế nào giống như ban nãy nữa. Ánh mắt ả trở nên đờ đẫn, vô hồn, sắc mặt thì lại trắng bệch như một tờ giấy, rồi cứ thế bị các bà vú nuôi kẹp chặt lấy hai bên, lôi thẳng một mạch về phía khuê phòng của ả, cách chương.